Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, phân tích tình thế. Sở hữu tin tức Bạch Tư Lăng đều đã sớm từ Triệu Nhã Đồng nào biết. Lưu lại nơi này quan dịch bên trong, cơ bản tất cả đều là chiến trường trên chiến bại hạ xuống. Này giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, có thể không hề giống mọi người giống đơn giản như vậy. Thực lực của đối thủ, so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn vô cùng. Đối với sở hữu những ô tư tàng kia người, cũng chỉ mặc trọng trang áo giáp, phòng ngự thật dày, thần tiễn thủ công kích đối với bọn họ đều vô dụng. Lấy các ngươi phải đặc biệt coi chừng. Triệu Nhã Đồng đột nhiên nói bổ sung, đối với nhiệm vụ lần này, nàng thực sự không báo rất lớn hy vọng. Nếu như không là đụng phải Bạch Tư Lăng, nàng kỳ thực hiện tại liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Chỉ là bởi vì sợ mọi người chịu thiệt, cho nên mới lâm thời nói với mọi người, tham gia nữa một lần công kích lại đi. Trọng trang áo giáp, như vậy chẳng phải là càng thêm không tốt đánh. Từ Càn nhíu mày, sâu sắc cảm thấy vướng tay chân. Cái này ô tư tàng người đến cùng là lai lịch gì? Cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh chứ. Hoàng Vĩnh Đồ cũng rung động thật sâu. Đại đường quân chính quy đối với khắp nơi một mực là chiến ưu thế. Như loại này 800 quân chính quy bị 300 ô tư tàng quân nhân đánh bại tình huống, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là ô tư tàng đế quốc ô hải quân tinh nhuệ. Mặc trọng trang khôi giáp, từ kỵ sĩ trên ngựa đến dưới khô lúa mì thanh khoa ngựa, toàn bộ bị trọng giáp bao vây ở bên trong. Tình huống bình thường, chỉ có đại đấu quân mới có thể đối phó được bọn họ. Chỉ dựa vào phổ thông quân chính quy, không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng vào lúc này, một mực không nói lời nào Vương Sung đột nhiên chen lời nói, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Triệu Nhã Đồng một mặt kinh ngạc, nàng cùng con kia quân đội giao chiến lâu như vậy cũng không biết bọn họ lai lịch ra sao. Vương Sung vừa mới đến, gặp đều chưa thấy bọn họ, lại liền biết lai lịch của bọn họ. Ta hỏi ngươi, vai trái của bọn họ bên trên, có phải là ở áo giáp trong khe hở buộc vào một khối nhỏ thô giáp vải đỏ? Vương Sung cũng không cần hỏi, liền biết Triệu Nhã Đồng là nghĩ như thế nào. Làm sao ngươi biết? Triệu Nhã Đồng rốt cục khó nén kinh ngạc. Vương Sung nói một điểm không sai, những ô tư tàng kia quân nhân xác thực vai trái hệ có một khối nhỏ vải đỏ. Nhưng bởi vì lõm ở giáp trong phim, thêm vào miếng vải rất nhỏ, nếu như không cẩn thận căn bản chú ý không tới, hay hoặc là tưởng rằng bọn họ áo lót bên trong. Triệu Nhã Đồng lòng của nữ nhân mảnh, cho nên mới chú ý tới điểm ấy. Vương Sung vừa mới tới đây, lại liền có thể vạch trần điểm ấy, thực sự để người kinh ngạc. Bạch Tư Lăng nói tiểu tử này phi thường lợi hại. Triệu Nhã Đồng nguyên bản không phải rất tin tưởng, bất quá bây giờ nàng đột nhiên có chút tin. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá thần điểm chứ. Ha ha, ngươi chỉ cần biết rằng ta biết là được rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói, cũng không có trực tiếp trả lời, làm như đã từng đại đường thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Nếu là hắn liền ô tư tàng đế quốc binh lực cấu đưa cùng binh đoàn tạo thành cũng không biết, vậy thì đúng là kỳ quái. Bất quá những này, nhưng không tiện nói với các nàng. Tiểu tử, có chút ném. Triệu Nhã Đồng mạnh mẽ liếc mắt một cái Vương Sung. Dám ở nàng liệt diễm đỏ thương trước mặt phách lối như vậy nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta biết là được rồi. Vương Sung vẫn là thứ nhất. Bất quá Triệu Nhã Đồng không thừa nhận cũng không được. Tiểu tử này xác thực xem ra không đơn giản. Bất quá, ô hải quân là ô tư tàng đại tướng Tất Nặc La Cung Lộc trì hạ. Tất Nặc La Cung Lộc cùng đại tướng quân Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê nổi danh tồn tại. Của hắn điều quân luôn luôn nghiêm cẩn, xuất lĩnh dưới trướng, kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật nghiêm minh, là trấn thủ Ô Tư Tàng Thanh Hải Hồ chủ lực, sẽ không tùy tiện rời đi Ô Tư Tàng cao nguyên, càng sẽ không thâm nhập nội lục. Cái này Ô Hải Quân xuất hiện ở đây lại có vẻ kỳ quái. Vương Dung nhíu mày nói, trên mặt hiện ra sâu sắc suy tư. Bạch Tư Lăng, Triệu Nhã Đồng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ sớm đã bị Vương Dung trong miệng phun ra một chuỗi lớn Ô Tư Tàng đế quốc tên trêu đùa bối rối. Ở thời đại này, bọn họ xem như là có chút kiến thức, nhãn giới, thế nhưng Vương Dung nói tới đồ vật, đối với bọn họ tới nói vẫn là khó có thể với tới đồ vật. Từng cái trợn tròn mắt, đầy mặt mờ mịt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ. Liền Triệu Nhã Đồng đều là cái dạng này, chớ nói chi là những người khác. A, Vương Dung nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lắc đầu cười cợt, chủ động bấm ngừng câu chuyện. Ô Tư Tàng cao nguyên cao vót vân thiên, hoàn toàn tách biệt với thế gian, cùng đại đường ở giữa vãng lai cực nhỏ. Không chỉ là Triệu Nhã Đồng các nàng, toàn bộ đại đường, e sợ đều ít có người hiểu rõ nơi đó tình huống. Nói chung, các người chỉ cần biết rằng đội quân này xuất hiện ở đây không bình thường là được rồi. Vương Dung cười cợt, đơn giản nói, hô, một đám người thở dài một cái. Làm Vương Dung như thế chậm rãi mà nói thời điểm, thật sự là rất dễ dàng để chung quanh cái khác người có loại, ta rất ngu ngốc. Cái gì cũng không hiểu, thua chị kém em cảm giác. Áp lực rất lớn a. Lần sau đừng nói sao phức tạp. Bạch Tư Lăng nhìn Vương Dung một chút, oán giận nói, nghe Vương Dung thuộc như lòng bàn tay dáng vẻ, liền ngay cả nàng đều sẽ có loại chính mình rất ngu ngốc cảm giác. Biết rồi, Vương Dung nhún vai một cái, không có tranh phân biệt, và những người khác không giống nhau. Triệu Nhã Đồng cũng có nhiều thú vị đánh giá Vương Dung. Trong con người xinh đẹp dị thải liên tục, Vương gia Kỳ Lân Tử. Ở trong kinh thành e sợ không ai không biết cái tên này. Gặp lại đến chân nhân trước, Triệu Nhã Đồng đã sớm nghe qua hắn rất nhiều chuyện. Bất quá truyền thuyết tổng có rất nhiều người mây diệt vân, khuếch đại thành phần, vì lẽ đó mới bắt đầu. Triệu Nhã Đồng nhưng thật ra là không đang vì ý, nhưng là thực sự tiếp xúc về sau, Triệu Nhã Đồng mới phát hiện cái này Vương Dung so với mình hiểu biết còn muốn thú vị nhiều. Cái gì Ô Hải Quân, cái gì Tất Nặc, cái gì Lộc Tới, thay đổi cái khác người ở trước mặt mình, chính mình khẳng định cho là hắn ở nói hưu nói vượn. Thế nhưng Vương Dung, không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy hắn nói là sự thật, là hoàn toàn có thể tin. Vương Dung nhưng lại không biết Triệu Nhã Đồng đang suy nghĩ gì. Tiếp đó, Vương Dung lại hỏi thăm rất nhiều liên quan với chi kia Ô Tư Tàng quân đội chi tiết nhỏ. Triệu Nhã Đồng đều nhất nhất đáp lại. Đúng rồi, cùng những này Ô Tư Tàng quân đội giao chiến thời điểm, ta còn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Có rất nhiều lần những Ô Tư Tàng kia người quân đội rõ ràng là có cơ hội phá vòng vây, thế nhưng bọn họ một mực bảo vệ một ngọn núi. Nói chuẩn xác là bọn họ dọc theo đường đi đều bảo vệ núi. Một đám người cứ như vậy cần phải ở trên núi, cũng không chạy trốn. Nếu như không phải như vậy, chúng ta căn bản không thể có cơ hội như vậy. Liên tục không ngừng triệu tập quân đội, liên tục mấy lần vây công bọn họ. Hơn nữa có mấy lần, ta đều cảm thấy cho chúng ta muốn tan tác. Chỉ cần bọn họ thắng lợi về sau, tiến quân thần tốc, e sợ liên quan dịch chúng ta đều không gánh nổi. Thế nhưng bọn họ căn bản cũng không công kích, cứ như vậy vuột mất cơ hội tốt, thực sự quá quái lạ. Không chạy trốn, cũng không chủ động tiến công. Cùng bọn hắn giao chiến mấy lần, ta đều không làm rõ được bọn họ mục đích gì rồi. Triệu Nhã Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu lại đôi mi thanh tú nói, cùng đám này Ô Tư Tàng người giao chiến càng lâu, lại càng thấy cho bọn họ quái lạ. Tuy rằng vẻn vẹn làm một cái tham chiến trại huấn luyện học sinh, căn bản không cần suy nghĩ cao thâm như vậy chiến lược vấn đề. Nhưng Triệu Nhã Đồng vẫn là càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Nói chung, chuyện này thực sự không phải một cái bình thường ô tư tàng quân đội thành tựu. Bất kỳ quân đội đều là có chút mục đích, thế nhưng nhánh quân đội này hoàn toàn để người không tìm được manh mối. Ha ha, đó chính là người cả nghĩ quá rồi. Không phải bọn hắn không muốn trốn, hoặc là không muốn chủ động tiến công. Hơn nữa bọn họ không thể tiến công, không có loại năng lực này. Người thật sự cao nhìn bọn họ, nghe được Triệu Nhã Đồng mà nói. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý lắm. Triệu Nhã Đồng các nàng hay là cảm thấy chi này ô tư tàng quân đội cường vô cùng khó tin. Hoàn toàn là không thể chiến thắng như thế. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, ô tư tàng người quân đội ở trước mặt hắn căn bản không có bí mật. Cái này lần trốn đến lũng Tây biên giới ô tư tàng quân đội, chỉ là một cái vùng vẫy giấy chết, vài phút cần phải chết giặc cỏ mà thôi. Đó cũng không phải xem thường hắn chi này ô tư tàng người quân đội, mà là sự thực chính là như vậy, chỉ là Triệu Nhã Đồng các nàng không biết mà thôi. A, Triệu Nhã Đồng giật mình nhìn Vương Dung, nàng cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới Vương Dung lại một bộ biết câu trả lời dáng vẻ. Vương Dung, ngươi biết, Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cũng là một mặt bất ngờ. Từ Triệu Nhã Đồng tự thuật đến xem, vô luận như thế nào đây đều là một cái rất mạnh mẽ ô tư tàng quân đội. Nhưng Vương Dung vẻ mặt nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Các người quá lỗ mãng, biết tại sao 800 người đại đường quân chính quy đánh không lại 300 người ô tư tàng người quân đội. Sao? Không phải thực lực của bọn hắn quá mạnh, cũng không phải thực lực của chúng ta quá yếu, mà là các người không nên lựa chọn ở sườn núi phụ cận cùng bọn hắn giao chiến. A, ô tư tàng là cao nguyên hoàn cảnh, cùng đại đường có địa thế chênh lệch. Ô tư tàng người lâu dài ở cao nguyên biên giới địa phương cùng đại đường giao chiến. Thiết kỵ của bọn hắn lâu dài dựa vào nơi đó địa thế, đã luyện được một bộ vô địch thiên hạ sườn núi xung phong chiến thuật. Chỉ cần là xung quanh có sườn núi địa thế địa hình, ô tư tàng người liền có thể phát huy ra 200% 40 sức chiến đấu. Coi như là ca hàn thư vang danh thiên hạ đại đấu quân, đụng với ô tư tàng người đều tận lực né qua ở dốc cao khu vực cùng ô tư tàng người giao chiến, hoặc là ở dốc cao trở xuống lũng Tây khu vực, hoặc là tiến quân thần tốc tiến vào ô tư tàng cao nguyên cùng bọn hắn ở cao nguyên trên đất bằng giao chiến. Các người ở dưới sườn núi cùng trên đỉnh ngọn núi lao xuống ô tư tàng thiết kỵ giao chiến, cái kia hoàn toàn chính là đem tính mạng của chính mình giao cho ô tư tàng trong tay người. Đây là tự tìm đường chết cách làm. Vương Dung lạnh nhạt nói, một lời điểm ra Triệu Nhã Đồng bọn họ liên chiến liên bại, tổn thất nặng nề nguyên nhân vị trí, ở dãy mang cùng ô tư tàng người giao chiến. Này cũng chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được, loại kia địa thế địa hình dưới, có thể thắng mới là lạ. 800 người quân đội đối mặt 300 người ô tư tàng người thiết kỵ xung phong, không tử thương 400-500 người mới kỳ quái. Đại đường cường thịnh, các đời tiên hoàng khi còn tại thế, thủ hạ đều là danh tướng xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng lợi hại đến đâu danh tướng, ở ô tư tàng cao nguyên biên giới sườn núi hình khu vực cùng ô tư tàng người giao chiến thời điểm, đều phải bỏ ra đánh đổi nặng nề. Coi như cuối cùng chống lại rồi ô tư tàng người xung phong, cuối cùng đều phải bỏ ra không ít thương vong. Theo Vương Dung, cái kia chỉ huy tác chiến quan quân hoàn toàn chính là cái kẻ hồ đồ. Tuy rằng không biết ô tư tàng người tác chiến phương pháp có thể lý giải, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây không phải cái thích hợp quan chỉ huy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây